Tỷ Thiên Lộ, chương 149, Thần Linh Giới, góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên cười nói, đừng khinh bỉ đến khinh bỉ đi, chúng ta chạy đi quan trọng hơn. Xem ra, cái này thần linh giới tà khí đến mức rất, làm như hồ chuyên môn khắc chế thần linh, so tiên giới còn muốn quái dị, không biết nơi này có bao nhiêu thần linh. Ha ha, bất quá, nếu như bọn hắn đều giống như ngươi, đã mất đi chính mình giới, như vậy càng lợi hại cũng có hạn. Tế Vô Nhai giữ vững thân thể không nhúc nhích. Tiểu Thiên, ngươi nói, sau khi trở về khả năng về không được. Tần Tiểu Thiên nói ra, đúng vậy à, ta cảm giác nếu như lúc này thời điểm trở về, rất có thể liền vô pháp trở lại thần linh giới, cho nên tạm thời không cân nhắc chuyện đi trở về tình. Ha ha, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta về không được, một mình ngươi cũng không hay ứng phó. Tế Vô Nhai cau mày, sau nửa ngày, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra kinh hãi thần sắc, Tần Tiểu Thiên vẫn nói, làm sao vậy, của ta giới tầng đang tan rã, ta không có biện pháp khống chế. Cái gì, làm sao có thể? Tế Vô Nhai nhắm mắt lại, trên người nổi lên một hồi lục sắc ba quang. Đã qua sau nửa ngày, cười khổ nói, ta hiểu được, giống như ta vậy tu giới mới thành lập, vừa rồi không có thời gian tiếp tục tu hành người. Một khi thăng nhập thần linh giới, chính mình giới cũng là xong đời. Ân, Vô Nhai đại lục đã trở thành một vì sao rơi, có lẽ sẽ tại một đoạn thời khắc tiến vào cái nào đó hệ hành tinh bên trong. Bị dẫn lực bắt, trở thành một viên, khoa tiểu hành tinh, hoặc là trở thành cái nào đó hành tinh vệ tinh. Tần Tiểu Thiên hít sâu một hơi. Đương nhiên, tại trong vũ trụ là hấp không đến khí. Tức giận, trong lòng của hắn một hồi băng lãnh. Nói ra, như vậy ta, nghĩ nghĩ lại hỏi, của ngươi giới tâm vẫn còn chứ? Tế Vô Nhai xòe bàn tay ra, chỉ thấy lục quang chấn động. Một viên, quả trứng gà đại tiểu quả cầu ánh sáng màu xanh lục xông ra. Tại, ta còn có thể xuyên thấu qua giới tâm tìm được của ta Vô Nhai đại lục. Chỉ là đại lục này hiển lộ tại thần linh giới không thể đi theo ta đi. Cũng không có thể tiếp tục điều khiển. Tần Tiểu Thiên sợ hãi nói. Nói cách khác, thần linh giới có thể nuốt mất hết thải giới. Tế Vô Nhai lắc đầu nói. Không nhất định, có lẽ chỉ là giống ta loại này sơ cấp giới. Cái loại này siêu cấp giới cũng không biết. Dù sao của ngươi giới vẫn tồn tại. Chứng minh thần linh giới cũng không phải ăn sạch hết thảy. Tần Tiểu Thiên xuyên thấu qua kỳ thiên giới giới trong nội tâm phân thân. Lần nữa phát ra tin phù, đem tình huống nói cho đại thần cảnh đại lục chờ đợi người. Tình huống này quá trọng yếu. Nếu không một khi tu giới, tiến vào thần linh giới sau, bọn hắn đem gặp phải hai bàn tay trắng khả năng. Tế Vô Nhai đưa bàn tay bên trong đích giới tâm thu nhập thể bên trong. Suy đoán nói, của ta giới tâm tựa hồ trở nên cường đại rồi một ít. Ân, giới tâm vẫn còn đang, chỉ là giới không có, có lẽ có thể lại tu luyện từ đầu đi ra. Tần Tiểu Thiên tinh niệm rất nhanh kéo dài, thần thức cũng đi theo khuếch tán ra đến. Cái thế giới này quá lạ lẫm, hắn phải tìm một ít tư liệu. Tế Vô Nhai giới bị tước đoạt, thực lực lập tức giảm xuống không ít. Cũng may bản thân hắn tự là tu luyện cao thủ, dù cho không có giới trèo trống, thực lực cũng tương đương lợi hại. Cho dù không thể cùng Tần Tiểu Thiên so sánh với, nhưng mà, là, cùng tiên nhân không có bất kỳ chênh lệch. Tần Tiểu Thiên dùng tinh liệm giữ chặt Tế Vô Nhai. Một cái khác đầu tinh liệm kéo dài ra đi. Nói ra, đi, một bước bước ra, đã đi tới một cái hệ hành tinh. Tế Vô Nhai lần thứ nhất kiến thức Tần Tiểu Thiên tại trong vũ trụ chạy đi. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng ngời. Chung quanh tinh vực liền hoàn toàn cải biến. Sợ hãi than nói, kháo, nhanh như vậy, so tinh không đại na di nhanh hơn. Thần linh giới tinh vực có điểm đặc sắc, tổng cộng có thập bát cái đại tinh vực. Cái này thập bát cái đại tinh vực đầu đuôi tương liên, hình thành một cái cự đại vòng tròn. Ở giữa xen lẫn vô số tinh vực nhỏ, còn có một chút rải rác hệ hành tinh, đem làm Tần Tiểu Thiên nhìn rõ ràng cái này đoàn 18 tinh vực thời điểm. Đã biết rõ chính mình tại thần cảnh đại lục chứng kiến lịch sử ghi lại không có sai. cái này là thập bát cái có được siêu cấp giới thần linh hình thành thần linh giới. Bọn hắn đi vào địa phương, thuộc về thập bát trong tinh vực một cái hệ hành tinh. Một viên, khỏa hành tinh, thập nhị viên, khỏa hành tinh, tần tiểu thiên khổng lồ thần thức bao phủ tới. Một lát sau nói ra, đều là không có sự sống hành tinh. Chúng ta đổi một cái hệ hành tinh, từng cái đại tinh vực đều có vô số hệ hành tinh. Bởi vậy không có gặp được sinh mệnh thể thật là bình thường. Tại nguyên giới thời điểm, là hắn biết trừ phi giới chủ can thiệp tinh cầu phát triển. Nếu không tuyệt đại bộ phận hệ hành tinh đều không có sinh mệnh tồn tại. Liên tục đã vượt qua mấy cái hệ hành tinh, đều không có tìm được phù hợp hành tinh. Tế Vô Nhai nghi ngờ nói. Kháo, không hội sở có thần linh đều chết hết đi à nha. Tần Tiểu Thiên nói ra. Không có khả năng, dựa theo kinh nghiệm của ngươi phỏng đoán, một cái giới bên trong thế giới khẳng định có được sinh mệnh thể. Một khi tiến vào thần linh giới, dung hợp tại thần linh giới chung, trong đó có rất nhiều sinh mệnh cũng có thể sống sót. Làm sao có thể không có sự sống thể, hai người tựa như không có đầu con ruồi, tại đại tinh vực chung tán loạn, cũng may Tần Tiểu Thiên tinh liệm đủ dài, tốc độ rất nhanh. Rốt cục ở một cái hệ hành tinh chung phát hiện cường đại sinh mệnh thể. Cái gọi là cường đại sinh mệnh thể, nói cách khác những sinh mạng này thể không phải tự nhiên trưởng thành kỳ sách lưới nét. Cả lý để cung cấp, mà là trải qua tu luyện tu hành giả. Cái hành tinh này rất lớn, cùng hành tinh khoảng cách rất hợp lý, là một viên, khỏa thích hợp sinh mệnh sinh trưởng tinh cầu. Hai người trực tiếp đã rơi vào tinh cầu mặt ngoài. Đây là một cái tinh cầu màu xanh lục, vô số cao lớn thụ mộc che khuất bầu trời, đủ loại động vật ẩn tàng ở giữa. Nhưng mà, là, những cái này động vật tránh không khỏi Tần Tiểu Thiên thần thức quan sát. Hắn nói ra, không có rất lợi hại dã thú, đều rất nói chung bình thường. Ân, một vạn cây em ngoài có một tòa rất lớn thành thị. Có lẽ không thể xem như thành thị, ở bên đó có không ít tu hành giả. Chúng ta qua xem một chút, có thể không tìm được một ít tình báo hữu dụng, Tần Tiểu Thiên thần thức không kiêng kỵ mà đảo qua đi. Lập tức đưa tới bản địa tu hành giả chú ý, vài đạo thần thức lập tức nhìn quét tới. Tế Vô Nhai cảm nhận được địch ý thả ra thần trí của mình phối hợp Tần Tiểu Thiên. Hai người thần thức cùng một chỗ ép tới, đối phương sóng thần thức bắt đầu, phát ra hỏi thăm tin tức, các ngươi là ai? Thoáng chốc, mấy chục đạo thần thức chen chúc tới, Tần Tiểu Thiên hét dài một tiếng, phi thân nhào tới, Tế Vô Nhai theo sát phía sau, trong lòng nghi ngờ, không biết Tần Tiểu Thiên vì sao lộ ra như thế bá đạo. Tần Tiểu Thiên nghĩ cách kỳ thật rất đơn giản, chỉ có tìm được bản địa lợi hại nhất tu hành giả, mới có thể đạt được hữu dụng thông tin, cho nên hắn quyết định dùng khiêu khích tư thái xuất hiện. Dụ dỗ những cái, kia tên lợi hại đi ra, tránh khỏi mình tới chỗ tìm lung tung, cùng nói chung bình thường sinh mệnh thể liên hệ chẳng những mệt mỏi. Còn phải không đến tin tức, theo các nơi lục tục bay lên 7-8 cái tu hành giả, xuyên thấu qua thần thức tìm kiếm, nhao nhao hướng về Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai bay tới. Song phương ở một tòa đại sơn phụ cận gặp nhau, Tần Tiểu Thiên thần thức đảo qua. Tổng cộng đến rồi 7 cái, vẫn còn có 2 cái khoảng cách xa xôi. Cái này 7 cái xem như khá là mạnh mẽ, ít nhất thần trí của bọn hắn bày ra lực lượng cũng không tệ lắm. Bất quá so về thần trí của hắn cường độ còn kém xa. Cùng Tế Vô Nhai cũng không có thể so sánh với, cùng hợp thể kỳ tu chân giả thần thức không sai biệt lắm. Bởi vì phải dụ dỗ bọn họ chạy tới. Cho nên Tần Tiểu Thiên thần thức không có hiển lộ ra áp đảo hết thảy thực lực. Nếu như không còn che giấu, khả năng liền một cái tu hành giả cũng dụ dỗ không đến. Sớm đã bị dọa chạy, là người, Tế Vô Nhai nói ra, trong lòng hai người đều hiểu, thần linh giới nhất định là dùng con người làm gia chủ. Bởi vì tại thân cảnh đại lục khu vực trung ương, ở lại chính là bản địa thổ dân. Đều là hình người tu hành giả, cho nên gặp được người cũng không kỳ quái. Tế Vô Nhai lại nói, bọn hắn không có giới tâm, Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Tế Vô Nhai nói, có thể cảm ứng được. Các loại, đợi bảy người kia bay đến. Tần Tiểu Thiên không chút khách khí đi ép tới. Trên người dâng lên vô cùng uy thế cường đại. Trực tiếp đem bảy người định trên không trung. Xa xa hai người phát giác được cỗ này khí thế khổng lồ. Sợ đến quay đầu chạy thục mạng. Có như vậy khí thế người, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó. Bảy người, sáu nam một nữ, tất cả đều là lão đầu. Lão thái thái hình tượng, cầm đầu lão đầu nhìn về phía trên chừng mấy trăm tuổi. Già nua đến làm cho người lo lắng. Nếp nhăn trên mặt rất hiếm có dọa người. Thưa thớt chòm râu rủ xuống tới ngực. Trên người quần áo ngược lại là dị thường hoa lệ, cầm trong tay một cái thật dài quải trượng. Còng lấy lưng, vác, cong người, mắt tam giác bên trong lóe hoảng sợ ánh sáng. Sáu người khác cũng không khá hơn chút nào. Nguyên một đám già nua vô cùng, tựa như một đám gần đất xa trời chi nhân. Tế Vô Nhai có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, Tiểu Thiên, chạy thế nào đi ra nhiều như vậy lão gia hòa. Ngoan ngoãn, nhất trận phong có thể thổi ngã. Ta cũng không hay ý tứ ra tay. Bảy cái lão đầu lão thái thái. Nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm mà bảo trì phi hành tư thái. Khẽ động cũng không nhúc nhích được, khuôn mặt lộ ra cực kỳ sợ hãi thần sắc. Bạn đang xem tại truyện TR. Choang, con Tần Tiểu Thiên vẫy tay một cái. Bảy người sẽ cực kỳ nhanh di động bắt đầu. Chỉ là bảy người trong nội tâm minh bạch, đây không phải chính mình muốn di động, mà là bị đối phương dẫn dắt tiến lên. Khi đi tới Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai trước người. Trói buộc lực lượng của bọn hắn bỗng nhiên biến mất, bảy người phát hiện có thể hành động, bất quá không ai dám động thủ, đều huyền phù ở giữa không trung, cùng đợi đối phương câu hỏi, đây là địa phương nào? Các ngươi là ai? Thần niệm chấn động có thể rất thông thuận địa truyền tống ra bản thân ý tứ. Bởi vậy bảy người lập tức đã minh bạch Tần Tiểu Thiên câu hỏi. Trả lời cũng tương tự là sóng thần niệm. Tôn kính đại nhân, nơi này là Anh Động Đê, chúng ta là tại đây thủ hộ già. Anh Động Đê, đúng vậy, đại nhân, Tế Vô Nhai nói ra. Tiểu Thiên, Anh Động Đê đem tới cho ta cảm giác là mộc hoặc là thụ mộc ý tứ. Phiên dịch tới tựu là cây tinh, sao, hoặc là mộc tinh, ân, cùng Thái Dương hệ mộc tinh đồng dạng đích danh xưng. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, nơi này có tinh vực bản đồ ư. Bảy người mờ mịt nhìn xem bọn hắn, cầm đầu lão đầu nói ra, tinh vực đồ là vật gì? Tần Tiểu Thiên không khỏi cười khổ, trước mắt bảy người còn cực hạn tại trên tinh cầu, căn bản không biết tinh cầu bên ngoài rộng lớn thế giới. Bởi vậy bọn hắn nói mình là thủ hộ giả đúng vậy. Hắn thoáng giải thích thoáng một phát, bảy người lộ ra càng thêm ánh mắt khiếp sợ, cơ hồ lập tức liền kịp phản ứng. Hai người này là từ bên ngoài đến siêu cấp cao thủ. Tôn kính đại nhân, chúng ta mặc dù không có tinh vực đồ, nhưng mà, là, có truyền tống trận, bất quá đã hư hao. Vô pháp khởi động, truyền thuyết chỉ cần có thể khởi động, chúng ta có thể cùng thế giới khác liên lạc. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai bỗng cảm thấy phấn chấn. Có truyền tống trận là được, chỉ cần chữa trị, có thể biết rõ tới gần tinh hệ hành tinh. Dẫn đường, chúng ta đi nhìn xem, cầm đầu lão nhân cung kính địa ở bên phía trước dẫn đường phi hành. Những người khác theo sát phía sau hai người, một lát tựu đi tới một tòa núi lớn ở bên trong. Đây là một tòa trung hình truyền tống trận, chiếm diện tích ước chừng 500 mét vuông, phi thường cổ lão, cùng loại với thần cảnh đất liền truyền tống trận, kém xa tiên giới cùng tu chân giới truyền tống trận tinh xảo. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai đều là trận pháp cao thủ. Nhất là Tế Vô Nhai, biết đến trận pháp rất nhiều, xem như trận pháp tông sư cấp cao thủ, liền Tần Tiểu Thiên cũng không bằng hắn. Thần thức đảo qua, Tế Vô Nhai nói ra, và này truyền tống trận cũng không hề hư hao, chỉ là thiếu khuyết vận chuyển năng lượng, ân, đoán chừng muốn 10 khối á kho tinh có thể ngữ động. Ha ha, loại này truyền tống trận chúng ta đã sớm đào thải, chẳng những hao phí năng lượng, truyền tống còn chưa đủ ổn định, hai người không có ý định đang bình thường tinh cầu ở lâu. tốt nhất phải tìm được hạch tâm tinh cầu. Thì ra là nguyên lai giới chủ chuyên môn phát triển tinh cầu. Tại đó mới có thể đạt được càng nhiều nữa thông tin. Nói chung bình thường tinh cầu đại bộ phận là từ hạch tâm tinh cầu khuếch tán ra đến nơi ở, không đáng xâm nhập thăm dò. Hạch tâm tinh cầu nhất định có cao thủ lợi hại, mà nói chung bình thường tinh cầu cao thủ lợi hại nhất. Thì ra là trước mắt những lão đầu này thủy chuẩn, nhanh chóng điều chỉnh thoáng một phát. Tế Vô Nhai tại trên truyền tống trận khảm nạm 10 khối nói chung bình thường á kho tinh. Ai nha, mẫu khắc tư tinh thể, là mẫu khắc tư tinh thể, 7 cái lão nhân kích động, nguyên một đám trừng to mắt, gắt cao chằm chằm vào khảm tại trên truyền tống trận á kho tinh. Cầm đầu lão nhân dùng sức nuốt từng ngụm nước. Phát ra ửng ực một thanh âm vang lên, run run rẩy rẩy mà hỏi thăm. Đại nhân, đây là mẫu khắc tư tinh thể ư? Tần Tiểu Thiên chợt nhớ tới một việc. Nói ra, đúng vậy, lão đầu kia kích động đến hai mắt phát hồng. Nói ra, còn gì nữa không? Chúng ta có thể trao đổi. Tần Tiểu Thiên vẫn nói. Trao đổi cái gì? Lão đầu nói ra, trao đổi ngài mẫu khắc tư tinh thể. Ngài cần gì ư? Chỉ cần bản địa có, chúng ta cũng có thể lấy ra trao đổi. Tế Vô Nhai cười nói. Chúng ta làm sao biết tại đây đặc sản, cũng không biết nơi này có mấy thứ gì đó, như thế nào trao đổi. Tần Tiểu Thiên nói ra, có một dạng đồ đã có thể trao đổi. 7 cái lão đầu, lão thái thái lập tức tinh thần tỉnh táo. Cầm đầu lão đầu nói ra, là cái gì, chỉ cần chúng ta có, nhất định lấy ra trao đổi. Tần Tiểu Thiên nói ra, ta muốn tại đây tu hành giả tư liệu cùng tại đây lịch sử truyền thuyết. Yêu cầu như vậy quá đơn giản, cái gọi là tu hành giả tư liệu, thì ra là tu hành giả thực lực thủy chuẩn như thế nào. Về phần lịch sử truyền thuyết, càng là quá nhiều, cầm đầu lão đầu trần chờ nói, tựu là những cái này, bên cạnh duy nhất lão thái thái lại, nhưng mà kịp phản ứng, xen vào nói, như thế nào trao đổi, Tần Tiểu Thiên nói ra, bằng vào ta giá trị quan vi, hay... Trao đổi trụ cột, ta cho rằng ngươi nhóm, đám bọn họ cho đồ vật giá trị bao nhiêu mẫu khắc tư tinh thể. Liền cho các ngươi bao nhiêu mẫu khắc tư tinh thể, nếu như cảm thấy không đáng, các ngươi tự không được đến một khối mẫu khắc tư tinh thể. Hắn trực tiếp khai ra bá vương điều khoản, hơn nữa chân thật đáng tin, 7 cái lão đầu, lão thái thái hoàn toàn không có ý kiến, cái thế giới này tự là cường nhân nói chuyện. Kẻ yếu nghe lời, không có gì có thể kỳ quái. 7 người liếc nhau một cái, lập tức biểu thị đồng ý. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai cũng không muốn chạy loạn. Ý định ngay tại truyền tống trận chờ đợi, lại để cho bọn hắn đi lấy cần trao đổi vật phẩm. 7 người sau khi rời đi, Tế Vô Nhai cười nói, xem ra thần linh giới cũng không đáng sợ, thực lực hữu hạn. Tần Tiểu Thiên lắc đầu, nói ra, của ta kết luận chính tương phản, cái thế giới này thâm bất khả trắc. Tế Vô Nhai nói ra, chỉ bằng những lão đầu này, ai, như thế nào biết về gia thành như vậy, vì tiện tới một người nguyên anh kỳ tu chân già, dung mạo thượng cũng mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, mặc kệ bọn hắn làm trò gì lực lượng tựa hồ so nguyên anh kỳ tu chân già lợi hại. Tần Tiểu Thiên nói ra, ngươi xem trước một chút cái truyền tống trận này có bao nhiêu địa điểm có thể đi. Tế Vô Nhai nói ra, không nhiều lắm, chỉ có 17 cái. Trong đó có một cái rất đặc thù, là khoảng cách cực dài truyền tống. Một lần muốn tiêu tốn 10 khối á kho tinh, hẳn là một cái trọng yếu địa điểm. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, liền đi nơi đó, hai người đợi 10 ngày, tay lục tục có người tới. Lần này có thể xa xa không chỉ 7 người, mỗi lần đều có mười mấy cái, do 7 cái trong đám người cũ một cái dẫn đội, mang theo đại lượng vật phẩm, trao đổi rằng có gần một tháng. Tần Tiểu Thiên có vô số á kho tinh, trên căn bản là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần có dùng cũng có thể trao đổi, bất quá đạt được hữu dụng thông tin cũng không nhiều, chỉ có một mô hình, khuôn đúc, hồ ấn tượng. Tần Tiểu Thiên thở dài. Nói ra, tại đây phong bế thời gian quá lâu, không có bao nhiêu tin tức hữu dụng, ngược lại là rất có nghề. có một bộ phân chia thần linh đẳng cấp thuyết pháp rất thú vị. Phiên dịch tới tựu là, sơ giai thần linh, là có được giới tâm người, tựa như người đồng dạng. Trung giai thần linh, ân, cũng chỉ có thể như vậy phiên dịch, hẳn là nắm giữ một cái chính mình đại lục, hơn nữa có thể vận dụng đại lục năng lượng. Ách, nói như vậy, chỉ cần tìm được vô nhai đại lục, một lần nữa sửa sang lại hơn nữa chấn thủ mà nói. Có lẽ có thể đạt tới trung giai thần linh, tế vô nhai nói ra, của ta vô nhai đại lục, còn không biết ở nơi nào. Tần Tiểu Thiên tiếp tục nói. Cao giai thần linh, có thể khống chế một cái hệ hành tinh. À, rất thú vị. Cái này tương đương với một cái giới. Bất quá là cởi mở thước. Không có giới tầng, lợi hại nhất đúng là cao giai thần linh. Kỳ quái, cái kia nắm giữ một cái tinh vực giới tính là gì? Tế vô nhai nói ra. Nói toạc ra, tự là chia làm mấy cái tầng thứ thần mà thôi. Cái gì sơ giai trung giai cao giai? Đều là nói nhảm, Tần Tiểu Thiên cười nói, dùng bản địa ngữ ngôn thật sự quá khó đọc, hay vẫn là phiên dịch tới so sánh thuận miệng, thì thật ta cảm thấy được có lẽ còn có một tầng thứ tồn tại. Tuy nhiên bọn hắn không có ghi lại, tầng thứ này có lẽ tựa như tổ sư gia cùng sư bá như vậy. Khống chế một cái tinh vực giới, đó mới là siêu cấp thần linh, trong đoạn thời gian này. Tần Tiểu Thiên góp nhặt không ít hiếm thấy thực vật cùng khoáng thạch. Nhất là quý hiếm thực vật, Tế Vô Nhai cũng thu được vài cọng phi thường đặc biệt thực vật. Hắn biểu hiện ra ngoài tính chất cùng thuộc tính liền thanh mộc cũng so ra kém. Nhưng mà, là, số lượng rất ít, chỉ có 3 cây xích lớn lên ấu cây, bị hắn thu nhập giới trong nội tâm. Cái này 3 cây thực vật về sau hay vẫn là cho Tần Tiểu Thiên? Tế vô nhai giới tâm cũng không thích hợp thực vật sinh trưởng. Chỉ có kỳ thiên giới vườn cây mới là bồi dưỡng thực vật căn cứ. Đương nhiên, đào tạo thành công về sau, hắn cũng có thể đạt được. Mộc tinh tu hành giả rất hài lòng, bọn hắn tổng cộng đổi đến hơn 100 khối mẫu khắc tư tinh thể. Những cái này tinh thể cuối cùng toàn bộ rơi vào 7 cái thủ hộ giả trong tay. Nhưng mà, là, bọn hắn không có khả năng tu ra chính mình giới. Tại thần linh giới, vô luận chọn dùng cái dạng gì tu giới công pháp đều tu không ra ngoài. Bọn hắn chỉ có thể bằng vào mẫu khắc tư tinh thể tăng lên tu vi của mình. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai cũng rất thỏa mãn, cho dù còn không hiểu rất rõ toàn bộ thần linh giới. Nhưng mà, là, đã mò tới thần linh giới lộ, chỉ cần có truyền tống trận. Bọn hắn liền không cần tìm kiếm khắp nơi nhân loại, bọn hắn hy vọng xuyên thấu qua lần này truyền tống, có thể đến cái tinh vực này so sánh phồn hoa khu vực. Rất nhanh giao dịch chấm dứt, chỉ để lại 7 cái bản địa thủ hộ già, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai hướng bọn hắn tạm biệt sau. Khởi động truyền tống trận, tại 7 cái thủ hộ già ánh mắt hâm mộ chung, biến mất ở trên truyền tống trận. Đây là một lần khoảng cách cực dài truyền tống, Tế Vô Nhai lựa chọn chính là nhanh chóng nhất truyền lại. Đôi này, chuyện này đối với truyền tống người yêu cầu rất cao, bởi vì truyền tống quá trình chung áp lực thật lớn, nói chung bình thường tu hành giả sẽ ở áp lực như vậy hạ sụp đổ. Đối với bọn họ hai người tắc thì không có bất cứ vấn đề gì. Đến chính là một cái cự đại song hướng truyền tống trận. Mỗi lần bạch quang lóe lên, trong truyền tống trận liền xuất hiện mấy người hoặc là mười mấy người. Có người thủ hộ tại đại trận bên ngoài, càng không ngừng uống gọi, mau xuống đây, đừng có ngừng, mau xuống đây, không nên dừng lại tại trên truyền tống trận. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai phi thân mà xuống, hai người âm thầm sợ hãi thán phục, tại đây lại là một quảng trường khổng lồ, truyền tống trận nằm tại trong sân rộng. Có hơn 100 người thủ hộ, một người mặc áo da đại hán nói ra, các ngươi tới, mỗi người một khối mẫu khắc tư tinh thể. Tần Tiểu Thiên rất cơ linh, đem thần thức mở rộng đến toàn bộ quảng trường, sở hữu tất cả chuyện đó xảy ra toàn bộ ánh vào não hải. Lập tức đã minh bạch yêu cầu mẫu khắc tư tinh thể là cái gì phẩm chất. Vậy tuyệt đối có thể dùng thấp kém để hình dung chỉ có bình rượu tre. Xây đại tiểu, chủ yếu tính chất là á kho tinh quáng phối hợp nham thạch. bên trong đựng nhỏ vụn mẫu khắc tư tinh thể. Loại vật này tựu là bản địa tiền tệ. Bàn tay hắn khẽ đảo. Trong tay xuất hiện hai khối mẫu khắc tư tinh thể. Tiện tay ném cho đại hán kia. Nói ra, xuất ca, đi thôi. Đây là đẳng cấp thấp nhất mẫu khắc tư tinh thể. Ở chỗ này lại, nhưng mà rất đáng tiền. Đại hán kia tiếp nhận mẫu khắc tư tinh thể. Lập tức mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Không phải từng cái tới mọi người cần phải ra mẫu khắc tư tinh thể. Phát sinh miệng lưỡi chi tranh là chuyện thường xảy ra. Có đôi khi thậm chí muốn động dùng vũ lực, hoặc là giữ lại tùy thân mang theo vật phẩm, hoặc là bắt lại làm lao công. Đây là một tòa phi thường thành lớn phồn hoa thành phố. Có rộng lớn đường cái, có vô số phòng ốc, trên đường người đến người đi, quần áo cách ăn mặc thiên kỳ bách quái. Có chút rõ ràng không phải nhân loại bộ dáng, bất quá người địa phương tựa hồ tập mãi thành thói quen. Không thể không biết kỳ quái. Tế Vô Nhai vẫn nói, muốn hay không khiêu khích thoáng một phát, Tần Tiểu Thiên trầm ngâm một lát, hắn biết rõ Tế Vô Nhai ý tứ, nếu như trực tiếp dùng thần thức không hề che giấu chút nào địa ra. Đa quét hình toàn bộ thành thị, tất nhiên sẽ kinh động nơi đây cao thủ, chờ bọn hắn tới cường lực đến đâu áp đảo. Nhưng mà, là, hắn vô pháp xác định nơi đây có hay không thần linh. Vạn nhất có một cái trung giai thần linh. Không biết mình là hay không có thể áp đảo đối phương. Vạn nhất không áp đảo được, hai người bọn họ đã bị động. Tạm thời đừng, không được, chúng ta trước tiên ở trong thành thị chạy một vòng, nhìn xem tại đây phong tục dân tình, xác nhận thoáng một phát có hay không chân thần cấp cao thủ. Tế Vô Nhai gật đầu nói, tốt, không có ai chú ý tới Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai. Tại đây tựa hồ là một cái món thập khẩm. Loại người gì cũng có, ngữ ngôn cũng là đủ loại, tu hành giả phần lớn là dùng thần niệm nói chuyện với nhau. Nếu không là tu hành giả, tại đây cũng có đại lượng phàm nhân đem làm phiên dịch. Trên đường cái chẳng những có các loại người, vẫn còn có các loại dã thú hung mãnh, bất quá không có phát hiện thần thú, bên đường có rất nhiều nhà hàng cùng vũ khí cửa hàng. Vẫn còn có các loại kỳ quái tiểu điếm. Không biết là mua bán cái gì đó. Tần Tiểu Thiên nói ra. Thú vị, tại đây không kém hơn nguyên giới náo nhiệt nhất đại thành thị. Tế Vô Nhai nói ra. Và thành thị này không biết có bao nhiêu người. Ta đoán chừng có mấy triệu. Tần Tiểu Thiên cười nói. Tuyệt đối không chỉ, tại đây lưu động nhân khẩu rất nhiều. Người xem, phía trước lại là một cái đại quảng trường. Khá lắm, vẫn còn có một tòa đại hình truyền tống trận. Tế Vô Nhai nói ra, nếu là có thể tìm được bản đồ thì tốt rồi. Tần Tiểu Thiên trầm mặc không lên tiếng. Tinh niệm rất nhanh kéo dài. Mấy giây sau nói ra, ta đã được đến đại khái bản đồ địa hình. Ân, cái này cho ngươi. Hắn trực tiếp dùng tinh niệm xác minh địa hình của nơi này. Phục chế tại ngọc đồng trong ống. Đưa cho Tế Vô Nhai. Lại để cho hắn quan sát. Tế Vô Nhai ngạc nhiên nói. Người từ nơi này làm đến bản đồ địa hình, Tần Tiểu Thiên mỉm cười không đáp, chỉ là nói, thần thức không thể dùng, không có nghĩa là ta không có cái khác thủ đoạn. Tế Vô Nhai bỗng nhiên đứng lại bất động, truyền âm nói, kháo, có thần linh, cách chương.